Đại Boss cùng tôi vui buồn. Chương 12, chuyện trong phòng. Góc chuyện audio.com. Tôi can đảm theo hắn đến thư phòng. Đây là lần thứ hai tôi đến chỗ này. Nhưng bây giờ, tôi cảm giác mình giống một đứa học sinh mắc lỗi bị gọi đến phòng giáo vụ. Trước đây, cứ mỗi lần tôi mắc lỗi, thầy chủ nhiệm sẽ lập tức lôi tôi đi giáo huấn một trận cho ra trò. Tôi cúi đầu bước theo dáng người cao ngất ngưởng của hắn. Cái bóng cao lớn ấy đổ dài trên mặt đất, ngắm nhìn nó rất thú vị. Trước đây tôi thường thích chơi đùa với những cái bóng vì khi đi học tôi không có nhiều bạn thân. Ngày nào đi học chỉ có một mình, nhất là mỗi buổi chiều hoàng hôn tan học, chiếc bóng đi cùng với tôi tạo thành một đôi bạn tốt. Có thể cùng nói chuyện, cùng chơi đùa vui vẻ, nhưng dần dần lớn lên tôi mới hiểu, thế giới này thật không dễ dàng gì. Không phải lúc nào cũng là thiên đường, vì thất thần đi theo sau hắn nên tôi đã đến cửa thư phòng lúc nào không hay. Lại còn không cẩn thận húc đầu vào lưng quan ứng thư. Tôi chạy lui nhanh về sau cúi đầu lia lịa theo kiểu người Nhật Bản. Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, tôi vội vã giải thích, sợ rằng hắn nổi điên lên rồi sẽ dí tôi xuống địa ngục mất. Hắn ngồi thoải mái trên ghế chủ tịch. Hai mắt nhìn tôi đăm đăm như muốn đâm thủng mục tiêu là tôi trước mắt hắn. Tôi có chút hoang mang, chỉ sợ sẽ chết trước khi có thể mở miệng thanh minh với hắn. Sau này tôi nhất định sẽ an phận ở nhà nấu cơm. Không dám nữa, hôm nay cô đã làm cái gì vậy? Cuối cùng hắn cũng mở miệng, miệng dùng để nói sao cứ phải im lặng cái kiểu chết người ấy chứ. Không có, tôi vào chuyển tài liệu. Sau đó nhận được điện thoại của anh nên đặt tài liệu lên bàn và ra ngoài. Phanh hắn chụp lấy sấp tài liệu bìa đen ném lại lên bàn. Cô có vẻ rất thẳng thắn thả hắn tỏ thái độ sai khiến như trước đây còn tốt hơn. Lần này có vẻ như hắn rất tức giận. Ngược lại với hắn, tôi bình tĩnh nhìn xuống đất đúng. Tôi cũng động vào đôi chút. Tôi dám chắc trong lòng. Nếu không phải tôi thì chính Trúc Diệp đã làm chuyện này. Hắn đột nhiên chuyển từ giận dữ sang cười sằng sặc dọa tôi một trận sốc lớn. Hắn chưa từng cười to như vậy. Thậm chí lúc chụp ảnh đăng ký kết hôn, hắn ngay cả một cái nhếch mép giả cười cũng không có. Trong khi tôi thì ngoác miệng cười đến ngu ngốc. Sao, cô nói rõ cho tôi biết, cô động vào cái gì? Hắn giả tốt bụng hỏi. Giờ phút này tôi thật sự muốn nguyền rủa Trúc Diệp 100 lần. Anh thật sự biết rồi. Còn hỏi lại làm gì? Tôi làm bộ không sợ trời, không sợ đất ưỡn ngực ngửa đầu. Rất giống một tráng sĩ hùng dũng ngoài vệ dũng cảm trước đoạn đầu đài. Muốn chém muốn giết tùy anh. Thực ra tôi dường như đang run rẩy ở trong lòng. Hắn giống như không tin vào tai mình. Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của hắn tôi càng thêm hoảng hốt. Xem ra so với thầy chủ nhiệm cũ hắn còn uy nghiêm hơn nhiều phần. Mạc Nhan Hinh, đừng cho là tôi không tốt, cô một chút cũng không kiêng nể gì tôi. Lúc nãy hắn có tỏ ra phẫn nộ, nhưng hiện giờ tôi thấy thái độ của hắn phải gọi là vô cùng tức giận. Trước đây hắn quanh năm chỉ có một biểu hiện lạnh lùng tựa núi băng khổng lồ. Rốt cuộc cũng có hương vị của núi lửa. Rất lâu sau, tôi không cần biết phong ba bão táp đang chờ trước mắt nữa. Cũng chả coi cơn tức giận của hắn ra cái khỉ gì. Nhưng vẫn phải giả bộ nói năng có tình có lý một chút. Thật ra thì sự việc cũng có gì to tát đâu. Anh cứ quan tâm thái quá như thế thật chẳng ra dáng đàn ông. Hắn bước tới gần tôi. Theo bản năng tôi lùi về phía sau. Hắn tiến một bước tôi lại lùi một bước. Giống như sư tử cùng thỏ con so tài cao thấp. Cùng lặp lại trò chơi. Thảm thay. Sau lưng tôi là cánh cửa phòng và lúc này tôi vừa vặn lùi đến mức đường cùng. Giờ đây tôi hận nhất là không thể tự cắn lưỡi chính mình. Tự tay vặn cổ mình. Bây giờ tôi không còn đường lui. Chỉ còn chờ chịu chết. Tôi chấp nhận số mệnh. Từ từ nhắm mắt lại. Được rồi, thật ra tôi đã đọc tiểu thuyết đến mù mắt. Hiện giờ trước nguy cơ cực kỳ nguy hiểm này lại tưởng tượng đến lý thuyết trong phim. Nhân vật nam nữ chính trong tình huống này đều xảy ra những cảnh lãng mạn. Sau đó là ảo tưởng phai mờ đi một cách đau đớn. tôi đau đến mở mắt ra. Tay hắn đang bóp cằm tôi. Dù có romantic cỡ nào cũng không thể tưởng tượng ra tình huống này. Nhưng có thể nhẹ tay hơn một chút được không? Tôi chỉ còn thiếu chút nữa là nước mắt ròng ròng. Hắn mới chịu buông tay. Hung tợn mở miệng, giáo huấn cô lần đầu tiên. Lần sau không được tiếp diễn. Nước mắt lúc này thật sự muốn rơi. Nhưng lập tức được thu hồi lại. Chỉ còn sót một chút ngần ngấn nơi mí mắt. Hắn tiếp tục giáo huấn. Từ nay về sau, không được sự cho phép của tôi. Không được vào phòng tôi. Không được động vào đồ đạc hay thay đổi bất cứ thứ gì. Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Tôi động vào thì sao? Đó đâu phải là cái gì ghê gớm. Hắn quay sang nhìn tôi. Tôi lại không thèm quan tâm đến ánh mắt của hắn. Xem ra cô thuộc dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngữ điệu lời nói có vẻ đe dọa nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn nói thế chẳng qua là để tương xứng với lời giáo huấn phía trên mà thôi. Hắn đặt một khối thủy tinh bị vỡ trước mặt tôi. Chẳng nhẽ Trúc Diệp lại còn làm cả mấy chuyện như thế này nữa. Sao nào, không nói gì tưởng là có thể chống chế, nghĩ là có thể lừa dối. Hắn dùng giọng điệu châm chọc, tôi quả thật không còn gì mà chống chế. Có gì đặc biệt hơn người đâu? Không phải chỉ là một khối thủy tinh sao? Tôi đền anh cái khác là được. Tôi cố chấp cãi lại. Thủy tinh, Mạc Nhan Hinh, tôi vẫn biết cô rất ngu ngốc. Nhưng ít nhất cũng phải suy nghĩ xem đồ vật của tôi chẳng lẽ lại không phải là thứ cao cấp gì đó hay sao? Hả, tôi bày ra một bộ mặt rất ngây ngốc khó hiểu. Không phải là thủy tinh thì còn có thể là cái gì nữa? Cô đi ra ngoài ngay. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Hắn hất tay lên đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi thấy hắn khó có thể không xử phạt. Không đi thì những lời ác độc càng tăng. Liền lập tức lao ra khỏi phòng như lốc xoáy. Cách chương.